Chương 522, cực con trai ba Lưu Phong xốc lên nắp hộp, bên trong thả là một cái thước cặp chu thước bình thường là lấy ly làm đơn vị, vừa vặn dùng để đo đạc chân châu. Phải biết chân châu mỗi nhiều bằng ly, giá cả liền hoàn toàn không giống. An Lị kiểm tra một chút đi. Lưu Phong đem thước ly đưa cho Hồ Nhĩ Nương. Hắn tối hôm qua theo địa cầu mang tới lúc, liền dạy cho trong thành bảo người. Vâng. An Lị tiếp nhận thước ly, liền ngồi xổm người xuống cầm bốc lên nhất một khỏa chân châu đo đạc bắt đầu, nói, viên này chân châu là 7 ly, viên này là 5 ly, viên này là 3 ly. An Lị rất mau đưa mấy khỏa chân châu cho đo đạc hoàn thành, cũng ghi lại ở trên giấy. Nhỏ nhất viên kia chân châu là 3 ly. Cái này lại có thể điểm như thế tử tế. Thác Lý kinh ngạc nói. Thành chủ nhân cái này chân châu bán thế nào? Tác La liền vội vàng hỏi. Hắn muốn mua xuống viên kia lớn nhất chân châu. Giá tiền là nhìn chân châu nhỏ cùng mượt mà độ, càng càng tròn, còn có màu sắc quyết định giá cả. Lưu Phong con mắt màu đen nhắm lại thản nhiên nói, liền lấy viên này 7 ly chân châu làm thí dụ. Ít nhất cũng là 50 mai ngân tệ lên giá. Nước ngọt con trai sản xuất chân châu cái này cũng sẽ không vô cùng. Không phải nhân công nuôi dưỡng đi ra, bình thường nhỏ là 3 đến 8 ly tả hữu. Đây là Lưu Phong ngày hôm qua vớt lên 100 cái nước ngọt con trai ra kết luận. Đến ngọc 10 ly trở lên chân châu liền tương đối hiếm thấy, ít nhất một khỏa giá cả cũng muốn 100 mai kim tệ cờ ợt tờ bửa cờ 50 mai ngân tệ. Sao Tác La gật gật đầu. Cái giá tiền này là giá thị trường bên trong so không có đắt hơn thiếu. 6 ly chân châu một khỏa chỉ cần 20 mai ngân. Lưu Phong giới thiệu sơ lược một chút chân châu giá cả. Thành chủ đại nhân nhân, những này ta đều mua. Thác Lý vội vàng nói, gần nhất hắn tiệm bán quần áo sinh ý đỏ, ai nhường hắn hảo hảo kiếm một khoản tiền. Thác Lý tiên sinh, ngươi cũng không thể ăn một mình a, ta cũng cần mua 3 viên chân châu. Còn có ta xin bán ta một khỏa 5 ly chân châu. Hiện trường thương nhân không vui vội vàng ngao ngao gọi muốn mua chân châu, sợ muộn mở miệng liền mua không được chân châu đồng dạng. Các vị xin mọi người nghe ta nói. Lưu Phong khoát khoát tay đám người an tĩnh lại về sau, mới mở miệng nói. Chân châu, ta chỗ này còn có trên 100 khỏa. Liên đặt ở lầu 2, các ngươi các loại liền có hứng thú liền lên lầu 2 đi chọn lựa nói. Vậy ta liền không tranh. Thác Lý tiên sinh xin cứ tự nhiên. Đúng vậy a, đã còn có chân châu vậy liền không muốn tổn thương cảm tình. Các thương nhân ngượng ngùng lui lại đem sân bãi tặng cho Thác Lý bằng ta không cùng ngươi đoạt bộ dáng. Thác Lý tức giận mãnh liệt mắt trợn trắng. Thành chủ đại nhân xin hỏi trong những thùng gỗ này tất cả đều là loại này chân châu con trai sao? Tác La nhữ mày hỏi, hắn đột nhiên đối cái này chân châu con trai cảm thấy hứng thú. Là bên trong những thùng này đều là chân châu con trai. Lưu Phong thản nhiên nói. Đây là hắn ngày hôm qua ra lệnh cho người đi móc ra chân châu con trai. Chân châu con trai nơi phát ra tại ngày hôm qua liền bị Lưu Phong hạ phong khẩu lệnh. Còn có chân châu con trai vớt, QNZ toàn bộ hành trình bí mật tiến hành, vậy có phải có thể để cho ta cậy mở một cái, ta có thể trả tiền tệ. Tắc La chân thành nói. Thành chủ nhân ta cũng nghĩ thử một chút. Thác Lý vội vàng nói. Được. Những này trong thùng gỗ chân châu con trai, chính là cho chính mọi người tay nảy ra. Lưu Phong bày xuống tay, miệng dương lên nói. Nơi này thùng. Mỗi cái trong thùng gỗ nước ngọt con trai giá tiền đều ghi tỉ như bên cạnh ta cái này thùng. Một cái nước ngọt con trai giá tiền là 10 mai ngân tệ mua. Về phần có thể hay không mở ra chân châu tới này liền muốn xem vật khí. Tại ngày hôm qua, Lưu Phong ngay tại địa cầu tìm tơ y một chút tư liệu miễn cưỡng có thể phân biệt ra được cái gì con trai bên trong có chân châu, còn chân châu nhỏ cái này thật đúng là cần nhờ vật khí. Cũng là Lưu Phong trước đó để cho người ta an bài thả, chính là vì biểu hiện diễn cho ở đây người nhìn. Chính là vì một cái lại. Đó chính là cược con trai. Cái này Tác La chỉ độn một cái nước ngọt con trai giá tiền là 10 cái ngân tệ a, một khi mở ra có chân châu nước ngọt con trai vậy khẳng định là kiếm buồn không lỗ, hơn nữa còn có là kiếm. Nhưng liền sợ mở ra nước ngọt con trai là không có chân châu. đó chính là bệnh thiếu máu. Cái này hoàn toàn tựa như đánh bạc gã đương nhiên. Bên kia còn có khá là rẻ nước ngọt con trai, một cái chỉ cần 5 mai ngân tệ. Cùng một cái ngân tệ. Lưu Phong đưa tay chỉ vào đồi nơi hẻo lánh thùng thản nhiên nói, còn có càng tiện nghi chỉ cần 500 mai đồng tệ. Đương nhiên giá tiền càng thấp, có thể mở ra có trân châu tỷ lệ thì càng thấp. Còn ngoài ý muốn có thể khai ra phẩm chất cao trân châu. Cái này dựa vào vận khí sự tình thật đúng là không tại hắn cân nhờ ở cờ phạm vi bên trong. Cái này cũng kích thích ra nếu như mua được nước ngọt con trai không có trân châu, còn phải đau lòng rất lâu. Thế nhưng là một khi mua con trai, mở ra trân châu đến, đó chính là máu kiếm á tà trái tim không tốt. Có thế chơi không đến như thế kích thích sự tình. Cái này hoàn toàn dựa vào vận khí A mua bên trong liền kiếm lợi lớn. Hiện trường lập tức nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Hai mắt cũng không ngừng liếc nhìn vốn thùng. Rất nhiều người đã ý động bọn hắn đều muốn liều một phen vận khí A, bên kia thùng thì càng quý, một cái nước ngọt con trai muốn 50 mai ngân tệ. Ra chân châu tỷ lệ sẽ càng lớn. Lưu Phong chỉ vào trung ương ba cái thùng gỗ lớn. Cái này ở đây người đều bị hù dọa. Cái này cũng kích thích ra một cái nước ngọt con trai thế mà muốn 50 mai ngân tệ mua. Nếu như các ngươi có thể khai ra cái chân châu đến, vậy liền thật kiếm, các vị không thử bằng xuống. Lưu Phong khẽ cười nói. Tâm hắn ngược lại không gấp dù sao hắn đã ổn định mọi thứ không là thuần kiếm mặc kệ có người mua vẫn là không ai mua. Hắn đem bộ phận có chân châu nước ngọt con trai đều khiêng mở. Mặc dù 10 cái nước ngọt con trai mới có thể phân biệt ra được 3, 4 cái có trân châu. Thành chủ nhân ta muốn mua một cái 10 cái ngân tệ con trai. Tắc La trước tiên mở miệng no ý loại kích thích này sự tình. Còn thể nghiệm xuống như vậy sao được?